Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 328. Không bằng đi theo ta. Gocchuyenaudio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh đại đại quay đầu cũng nhịn không được oán niệm nhìn Danh Khả một cái. Người người đều có thể câu đi lên, liền cô một con không được, cũng không biết có phải cố ý muốn hại lão đại hay không. Danh Khả đương nhiên sẽ không hãm hại Bắc Minh giả, hiện tại cô so với ai khác đều phải lo lắng, đều do Đông Phương Thần êm đẹp lộng cái gì trận đấu, hiện tại anh thua còn nói tiếp thu cái gì trừng phạt. Bắc Minh giả lại là loại người nói một không hai này, thua chính là thua, muốn anh tiếp thu trừng phạt anh cũng sẽ không nhiều nói cái gì, lại càng không làm càn trước tiên trở về. Còn có 2 giờ, quay đầu nhìn mặt bóng dáng vẫn ngâm nước ở trong nước như cũ, càng xem càng lòng chua xót. Đứng ở nơi đó làm cái gì? Tới đây cùng mọi người cùng nhau chuẩn bị cơm chiều. Mộ Tử Khâm nhìn cô một cái, vẫy tay về phía cô nói. Em đứng ở nơi đó không phải thật sự lo lắng anh bị biển cuốn đi đi. Đối với nam nhân của em như thế nào một chút tin tưởng cũng không có. Danh Khả cắn cắn môi, quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn anh ta. Hôm nay Tử Khâm cư nhiên cũng như bọn họ, rõ ràng chính là cố ý muốn chỉnh Bắc Minh Dạ cùng anh bình thường hoàn toàn đạm mạc không để ý tới thế sự đều đã không tương xứng, người này rốt cuộc muốn làm cái gì. Mộ Tử Khâm thấy cô vẫn không trở lại, anh ta bỏ lại gì đó trong tay đứng lên, chủ động kéo cô tới đây. Em nghĩ không sai, anh chính là cố ý chỉnh anh ta, không có gì, mọi người cùng nhau chơi đùa, bình thường chỉnh không tới, hiện tại anh ta có nhược điểm cuối cùng có thể chỉnh được. Tới đây đi, đứng ở nơi đó nhìn anh ta có ý tứ gì. Lôi kéo cô đi đến bên cạnh bếp lò, đem cô giữ tiếp xuống. Lời này anh ta thật cũng không cái gì, chẳng qua bình thường anh ta luôn luôn không thích nói chuyện, hôm nay một phen trở nên trong sáng như vậy trái lại ngoài dự kiến mọi người, tựa hồ sau khi nhận thức bé gái này, không chỉ có Bắc Minh Dạ thay đổi không ít, ngay cả anh ta cũng thay đổi. Nhưng hiện tại anh ta biểu hiện được hào phóng như vậy, hoàn toàn không có nửa điểm bộ dáng u buồn, lại làm cho bọn họ hoàn toàn nhìn không thấu, anh ta đối với Danh Khả rốt cuộc còn có tình không? Những người khác đều đã đi tới, vây quanh bếp lò mà ngồi, sắc trời từ từ trầm xuống. Sắp tối rồi, Danh Khả vẫn là thường thường quay đầu muốn nhìn tình huống Bắc Minh Dạ nhưng lan can ở nơi đó ngăn cản cô cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn đến bóng dáng anh ngâm mình ở trong nước. Mặc kệ như thế nào vô cùng may mắn, anh chính ở chỗ này. Mộ Tử Khâm nói đúng, cô thật sự sợ anh bị biển cuốn đi. Tử Khâm nói được cũng là không sai, cô không ở trong này, chúng ta muốn chỉnh tên kia quả thực so với lên trời vẫn còn khó. Đông Phương Thần tiếp nhận dĩa ăn Bắc Minh đại đại đưa qua, để ở trên lò, một bên thịt nướng một bên hướng Danh Khả cười nói. Nam nhân có nữ nhân quả nhiên bất đồng, hiện tại ngay cả anh cũng có nhược điểm, đối phó anh quả thực quá dễ dàng. Lời này Đông Phương Thần vốn chỉ là đùa một chút nhưng ngay cả chính anh ta sau khi nói xong sắc mặt cũng không khỏi hơi hơi trầm trầm. Lời nói của anh ta đúng là một chút cũng không giả, có cái Danh Khả này, Bắc Minh Dạ liền thật sự có nhược điểm, đối phó anh quả thật muốn dễ dàng so với trước quá nhiều. Mấy nam nhân khác cũng nhất thời ngưng mắt trong lòng chút gì suy tư. Bắc Minh Tuân tại ngẩn ra qua đi, dẫn đầu phá cục diện bế tắc. Cũng bất quá là mọi người. Gocchuyenaudio.com nhốn nháo, anh không ngại mới có thể cho phép các ngươi trêu cợt như vậy, nếu như thực có cái chuyện tình gì nghiêm túc cậu nghĩ muốn động anh nói dễ hơn làm. Anh ta nói như vậy bất quá là ở nhắc nhở có chút người, dù cho bên cạnh anh có Danh Khả, muốn đối phó anh cũng không phải dễ dàng như vậy, những cái tiểu tâm tư vô vị này tốt nhất thu liễm cho anh ta. Hỏa Lang không nói cái gì, tiếp nhận hai cái dĩa ăn Hạ Thiên Kim đưa cho anh ta an tĩnh nướng, từ trong ánh mắt anh ta cũng nhìn không ra trong lòng anh ta ẩn giấu thứ gì đó. Trái lại tâm Nam Cung Tuyết Nhi cũng không an, tóm lấy góc áo Nam Cung Liệt nhẹ giọng nói. Liệt ca ca, anh làm cho bọn họ không cần chơi, để cho đại giả ca ca trở về đi, em sợ anh ở bên trong chịu khổ sở. Sợ cái gì, nam nhân lớn như vậy? Nam Cung Liệt an ủi nhìn cô bé một cái, cười hỏi. Muốn ăn cái gì, anh lấy cho em. Nam Cung Tuyết Nhi không nói lời nào, miệng nhỏ hơi hơi lầu bầu, oán niệm liếc anh một cái. Trái lại Đông Phương Thần xem xét cô bé, cười nói. Em sợ đại giả ca ca em chịu không nổi, nếu không cho Liệt ca ca em đi thay anh. Không được, Nam Cung Tuyết Nhi hoảng sợ, ném đĩa nhỏ trong tay một phen, dùng lực ôm thắt lưng Nam Cung Liệt rắn chắc bên cạnh. Không được Liệt ca ca đi, không thể dùng Liệt ca ca đổi, muốn đổi, để cho Tuân ca ca đi. Muốn bất công như vậy hay không? Nhà đầu kia, đại giả ca ca là ca ca em, Tuân ca ca liền không phải sao? Bắc Minh Tuân xem xét cô bé, vẻ mặt oán niệm. Nam Cung Tuyết Nhi cũng biết chính mình nói tựa hồ đả thương người, may mà bọn họ đều đã không ngại, nhưng hai tay ôm Nam Cung Liệt vẫn không muốn thả như cũ, sợ bọn họ thật sự đem Liệt ca ca của cô gọi lên, cùng đại giả ca ca đổi tới đây. Mặc dù cô cũng cực kỳ đau lòng Đại Dạ ca ca, nhưng muốn cho Liệt ca ca của cô đi kia cũng không được. Nam Cung Liệt buông xuống mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn cô ẩn giấu một chút ủy khuất, bàn tay to tại trên đầu cô bé vò cười yếu ớt nói. Cũng không phải nha nha nhà ta thua, ta dựa vào cái gì đi đổi anh. Huống chi nha nha câu cá so với bọn họ đều nhiều hơn, muốn đổi cũng không tới phiên ta, phải hay không? Ơ Huyền M, Nam Cung Tuyết Nhi dùng lực gật đầu, phụ họa, muốn đổi cũng không nên anh đi đổi. Mắt Nam Cung Liệt so với Thạch còn muốn Mỹ lóe ra một chút quang mang khác thường, đem cô bé nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, ý cười khóe môi giấu đều đã giấu không được, một bộ có em gái vạn sự sung túc. Ý cười như vậy, bình thường ngươi nếu muốn từ trên mặt anh nhìn đến kia quả thực so với lên trời vẫn còn khó, nhưng chỉ cần có Nam Cung Tuyết Nhi anh luôn luôn có thể cười đến thanh nhu như vậy, cười đến tốt xem như vậy. Quả nhiên là cái gia hỏa cưng muội thành cuồng. Mọi người đối với phân sủng nịch anh ta đối với Nam Cung Tuyết Nhi đều đã luyện thành thói quen, duy nhất còn không có thói quen là Danh Khả cũng không có đem tinh lực đặt ở trên thân bọn họ, hiện tại tất cả tinh lực tất cả đều ở trên thân nam nhân kia trong biển rộng. Khả khả cánh con gà nướng của em cháy, chuyển một phen. Bên người Mộ Tử Khâm bỗng nhiên nhắc nhở, Danh Khả hoảng sợ, vội vàng đem dĩa ăn chuyển tới đây, một bên kia quả nhiên đã nướng ra một mảnh cháy đen. Thật lo lắng như vậy, lấy một lọ nước cho anh đi thôi. Bắc Minh Tuân nhìn cô, Danh Khả ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, rốt cục phản ứng kịp tiện tay ném đi, dĩa ăn không biết bị cô ném tới cái góc gì. Cô đứng lên, hướng góc bong tàu đi đến, từ trong dương cầm một lọ nước khoáng, vội vàng. Góc truyện audio.com, đi đến cửa lan can, hướng Bắc Minh Dạ nói, tiên sinh, anh tới đây trước uống ngụm nước. Bắc Minh Dạ chỉ là chần chờ, liền hướng bên này bơi tới đây, nhưng anh không có tiếp sát thang cuốn, chỉ ngẩng đầu nhìn cô. Danh Khả muốn ném đi, lại sợ anh ngâm nước lâu như vậy, ngâm nước chân vô lực, vạn nhất tiếp không được, nện ở trên người anh làm sao bây giờ. Nghĩ nghĩ cô vẫn lại là dọc theo thang cuốn bò tiếp xuống, đem bình vặn mở tự tay đưa cho anh. Khoảng cách có phần xa cô với không tới, lại đi phía dưới vài phần, một đôi gót sen bạch ngọc đã ngâm nước biển. Bắc Minh Dạ nhìn chằm chằm cô, nhìn ra bất an đáy mắt cô, ý cười khóe môi lại dừng không được. Lo lắng anh như vậy, không bằng xuống cùng anh, cũng để cho anh đừng nhàm chán như vậy. Cách chương.